Ngày tàn của thế giới người làm Ezith Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương 1161 giải thưởng của yêu tinh. Trên bầu trời đêm bị vỡ tan, từng hư ảnh của thế giới hiện ra kéo dài đến tận sâu trong tinh không. Cố Thanh Sơn cẩn thận nhìn kỹ những ánh sáng kia, thầm nói cho ý kiến đi. Lâm liếc nhìn một cái, nói ngươi tìm một thế giới không có ai là được, chuyện lượng kiếp này tốt nhất đừng ở nơi có nhiều người. Cái này tôi biết, người mà lượng kiếp tiếp xúc càng nhiều, sẽ lan tràn càng mạnh. Cố Thanh Sơn nói, hắn chọn một thế giới tĩnh mịch không một bóng người, đưa tay chỉ nói chúng ta đi chỗ đó. Cảm giác không được tốt lắm, đổi cái khác đi. Lâm liếc mắt một cái, đề nghị. Cố Thanh Sơn hơi chần chừ, rất nhanh lại nhìn sang những thế giới khác. Sở dĩ hắn coi trọng lời của Lâm như vậy, là bởi vì mặc dù đối phương bị trọng thương nhưng tu vi vẫn còn. Dựa vào cảnh giới thực lực của cô, mức độ cảm nhận đối với nguy hiểm nhạy bén hơn Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn chỉ sang một thế giới màu xanh. Nơi này thì sao, hắn hỏi. Thế giới đó tôi đã từng đến. Loài người sống ở dưới đất cũng không phải là thế giới không người. Được, vậy cô xem cái này thì sao? U, V, Quy, Quy, Mơ, nhìn có vẻ được. Lâm đồng ý nói. Ánh mắt bọn họ phong tỏa vào vầng sáng tỏa ra từ một thế giới hoang vu. Chốc lát, một chiếc phi thuyền phóng lên cao, xuyên thấu lớp bình phong của thế giới, bay đến một thế giới không có ai. Ở phía sau phi thuyền, tốc độ sụp đổ của cả thế giới đang tăng lên chóng mặt. Một thế giới hoàn toàn do đá kim cương tạo thành. Không có bất kỳ sinh mạng nào. Cả thế giới là một khối đá kim cương khổng lồ. Nhưng khối đá kim cương này không phải là tinh cầu, nó không hề trôi lơ lửng ở trong vũ trụ. Một mình nó ngao du ở trong thế giới khác nơi chỉ có mỗi nước biển. Nó là một trong những thế giới con của thế giới kia. Phi thuyền theo Cố Thanh Sơn phá vỡ hư không trực tiếp tiến vào thế giới đầy kim cương đó. Cố Thanh Sơn nhảy xuống từ trên phi thuyền. Để tránh cho bị ảnh hưởng, Sơn Nữ mang theo Lâm tiếp tục lái phi thuyền bay về phía xa. Cố Thanh Sơn đứng im ở trên mặt đất cứng rắn. Trong một nơi sâu xa, hắn đã cảm nhận được lượng kiếp đang tới. Chỉ cần mình vận linh lực toàn thân tiến hành đột phá, lượng kiếp nhất định sẽ bị gợi lên. Cố Thanh Sơn lấy một viên linh đan ra nhét vào trong miệng, nhắm mắt lại. Hắn bắt đầu từ từ vận linh lực theo hô hấp lên xuống, phá vỡ bức màn ngăn cách. Gần. Rất gần rồi. Lượng kiếp sắp đến. Đoạt. Đột nhiên một tiếng vang truyền tới. Trước mặt Cố Thanh Sơn bỗng xuất hiện một người tí hon lớn bằng ngón tay cái. Đó là một cô gái xinh đẹp mặc một chiếc váy ngắn màu tím, sau lưng xòe một đôi cánh như chuồn chuồn. Đây không phải là lượng kiếp. Cố Thanh Sơn gắng gượng ngừng đà đột phá lại quát hỏi cô là ai. Cô gái nhìn Cố Thanh Sơn cười cười, đưa một tờ giấy bằng da dê cho Cố Thanh Sơn, hành lễ một cái rồi biến mất không thấy. Cố Thanh Sơn nhận tờ giấy bằng da dê, chỉ thấy phía trên dùng chữ cổ kỳ lạ viết. Mở ngoặc tròn lệnh treo thưởng đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn đại yêu tinh tà ác ba thơ. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn ba thơ bị tố nắm giữ trái phép cây thuốc lá có hại cho yêu tinh, nghe lén bí văn của vương tộc yêu tinh, lẻn vào hoàng cung trộm cắp, định bắt cóc công chúa yêu tinh nên bị truy nã. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn bất kỳ ai chỉ cần bắt được hắn ta, hoặc là giết chết tại chỗ, đều có thể lấy được phần thưởng của hoàng thất yêu tinh đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn lệnh treo thưởng lần này đã hoàn thành đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn chàng trai nhân tộc anh dũng, cậu đã giết chết đại yêu tinh ba thơ, lấy được giải thưởng này đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn xin hãy dùng lệnh treo thưởng này lau nước mũi. Hoặc là dùng nó lau miệng sau khi ăn xong, nó sẽ lập tức khởi động đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn vỗ trán, giờ khóc giờ cười cất tờ giấy đi. Yêu tinh nổi tiếng là không ngó ngàng đến tình hình. bọn họ chỉ chuyên tâm đi làm những việc mà họ nghĩ là nên làm. Đã từng có một lần, một người có đại ăn với yêu tinh vừa chết đi. Các yêu tinh đã bỏ ra yêu thuật rất lớn để kéo dài sinh mạng cho người kia, mãi đến khi đối phương nhận lấy món quà cảm ơn của bọn họ, lúc này thuật pháp kéo dài sinh mạng kia mới bị triệt tiêu. Người kia bỗng được sống lại vô cùng thần kỳ. Nhận quà rồi, lại không hiểu sao bỗng chết đi. Các yêu tinh thì thấy mình đã thể hiện đủ lòng cảm ơn, hài lòng rời khỏi thi thể của người đó. Đây là tập quán của chủng tộc bọn họ, Cố Thanh Sơn cũng chẳng thể chỉ trích cái gì. Nhưng sau khi yêu tinh tiếp xúc với các tộc khác nhiều hơn, dần dần cũng hiểu được phải tùy tình hình mà làm việc. Ví như lần này, mặc dù bọn họ đột nhiên xuất hiện vào giây phút quan trọng lúc Cố Thanh Sơn độ kiếp, phái người đưa giải thưởng tới, nhưng lại tốt bụng bao giải thưởng ở trong giấy bằng da dê, đưa xong lập tức rời đi, cũng không có dài dòng nói một đống lời cảm ơn. Đối với bọn họ mà nói, đây đã là phương thức lịch sự nhất. Cố Thanh Sơn không còn lời nào để nói. Hắn chỉ có thể tiếp tục điều chỉnh tình trạng của mình, lần nữa chuẩn bị xông vào lượng kiếp. Một hơi thở. Hai hơi thở. Ba hơi thở. Theo hô hấp của hắn, linh lực lại hội tụ, bắt đầu đánh vào cửa ải của tứ trụ thánh cảnh. Đột nhiên, một cảnh tượng hư ảo xuất hiện ở giữa không gian. Nó thay thế cả thế giới, biến thành một thế giới chân thật. Cố Thanh Sơn đứng trên một đài cao. Từ trước mặt hắn thẳng đến cuối thế giới xa xôi, toàn bộ đều là từng bức hình đứng im bất động. Trong mỗi một bức hình tràn đầy các loại quái vật kinh khủng, tất cả đều đang trong tư thế chuẩn bị tấn công nhìn hắn chằm chằm. Mà ở sau lưng Cố Thanh Sơn, thế giới bắt đầu sụp đổ, tan thành từng hạt bụi màu trắng, biến mất trong bóng tối vô biên. Cố Thanh Sơn nhìn thế giới sau lưng đang không ngừng biến mất, trên mặt lộ ra vẻ thận trọng. Bóng tối thuần túy này đại diện cho pháp tắc vạn vật hủy diệt, cũng chính là pháp tắc sụp đổ do lượng kiếp ngưng tụ thành, hoàn toàn không thể ngăn lại. Tất cả chúng sinh một khi bị bóng tối này nuốt lấy thì chỉ có thể tan biến theo cả thế giới, ngay cả linh hồn cũng sẽ bị hủy diệt, cơ hội đầu thai cũng không còn. Đây cũng là nguyên nhân mà hắn phải đối mặt với lượng kiếp bằng thái độ vô cùng thận trọng. Ở thời đại thượng cổ, sở dĩ Tạ Cô Hồng không dám độ kiếp này, nguyên nhân cũng nằm ở đó. Ông ấy bị thần tộc canh chừng nghiêm ngặt. Thứ đáng sợ như lượng kiếp này, chỉ cần kéo dài thời gian một chút, sẽ lập tức phải bỏ mình, hoàn toàn không còn bất kỳ con đường sống nào. Mà muốn thành công vượt qua lượng kiếp, cũng chỉ có. Cố Thanh Sơn quay đầu, nhìn về phía những bức hình bất động trước mắt. Phải vượt qua tất cả bức tranh chắn ở trước mặt. Trên bức tranh thứ nhất là một yêu ma bóng tối với một chiếc sừng dê dài. Nó là con yêu ma đầu tiên mà Cố Thanh Sơn đã giết chết trong trí nhớ, bây giờ được pháp tắc thiên đạo ngưng tụ lần nữa tới báo thù người giết mình. Cố Thanh Sơn xông vào bức hình, vung một kiếm. Ma rụt sừng dê xông lên muốn ngăn cản, nhưng lập tức bị chém thành hai khúc. Thiên đạo tự có quy tắc của mình. Mặc dù năm xưa Cố Thanh Sơn giết yêu ma này, nhưng tình hình lúc đó là vì để mình còn sống, cho nên thiên đạo cũng không trao cho yêu ma sức mạnh quá lớn. Sức mạnh của nó chỉ mạnh hơn lúc đầu 3 lần. Trên người nó mặc giáp trụ, là binh khí bằng giáp tốt nhất mà nó có thể sử dụng. Nhưng dựa vào sức mạnh của Cố Thanh Sơn bây giờ, đối phó với yêu ma như vậy quả thật đơn giản. Yêu rụt sừng dê chết đi, tất cả bức hình lập tức tan biến, Cố Thanh Sơn lại trở về với thế giới lượng kiếp. Ở sau lưng hắn, tốc độ sụp đổ của thế giới bắt đầu tăng nhanh. Bóng tối nhanh chóng lan tràn, gặm nhấm về phía trước. Cố Thanh Sơn không trì hoãn thời gian nữa, vội lao về phía bức hình tiếp theo. Trong bức hình này là 5 con yêu ma. Cố Thanh Sơn rút kiếm. Yêu ma chết. Hình ảnh vỡ vụn. Hắn tiếp tục xông về bức hình tiếp theo. Mấy yêu ma ở đầu này chẳng qua chỉ là khởi động làm nóng người. qua không lâu, hắn rốt cuộc đã gặp được người đầu tiên mà mình giết. Sao đến hẹn lại lên, tụi mình đã chuẩn bị tra cho 5 ngày đầu. Cứ mỗi 15 kb được đẩy tụi mình sẽ bảo một cơ trong hôm đó, tối đa là 20 cơ ngày, phần kb còn dư sẽ cộng dồn cho bữa sau. Nên là các đạo hữu hãy ủng hộ mạnh tay lên à, muốn nói gì? Ngày tàn của thế giới người làm Egypt Phong nghe nhiều hơn tại câuchuyện.com chương 1162 muốn nói gì? Nói chính xác, đó là một đám người, bao gồm mấy tên sát thủ, còn có một tên tông sư võ đạo. Những người này bị quý tộc liên bang sai khiến, ban đầu chặn hắn ở trên phố, muốn giết hắn. Bọn họ được thiên đạo trao cho hình thể một lần nữa, đưa cho sức mạnh trở về để báo thù. Cố Thanh Sơn xông vào nhóm người, vung kiếm. Nhóm người đều chết sạch. Hình ảnh vỡ tan. Trong lòng Cố Thanh Sơn khẽ trầm xuống. Những người này rõ ràng đều là nhân loại rất bình thường, thế mà lại được thiên đạo tăng thực lực đến tu sĩ Nguyên Anh. Loại vượt mức này quá lớn. Không kịp suy nghĩ nhiều. Cố Thanh Sơn bay nhanh về phía trước, kéo giãn khoảng cách với bóng tối đang đuổi theo phía sau. Lần nữa xông vào một bức hình khác. Nhóm yêu ma. Đây là quái vật của thế giới tu hành, cùng với nhóm yêu ma cấp thấp hắn đã giết để phá vòng vây khi lần đầu tiên đến thế giới thần võ. Song kiếm Cố Thanh Sơn chém ra. Tất cả yêu ma bị tàn sát không còn một mống. Hình ảnh hóa thành cát bụi. Dựa vào thực lực của hắn, giết những thứ quái vật này cũng chỉ như thái sao chém dưa. Sau lưng, bóng tối đã vượt qua vị trí của bức hình thứ hai, lặng lẽ đuổi theo hắn. Cố Thanh Sơn vội vàng xông vào bức hình tiếp theo. Bóng tối không ngừng lan tràn, miệt mài đuổi theo phía sau Cố Thanh Sơn. Trong bóng tối, sức mạnh của pháp tắc sụp đổ đang biến tất cả những gì nó gặp trên đường đi thành hư ảo. Đây là sức mạnh đáng sợ nhất trong lượng kiếp, nó đến từ chính pháp tắc thiên đạo, bất kỳ ai cũng không thể nào chống lại. Một bức hình đột nhiên vỡ tan. Cố Thanh Sơn giơ cao trường kiếm nhảy ra, xông vào bức hình tiếp theo. Chỉ một thoáng, hắn đã tiến vào trong cảnh tượng mới. Chỉ thấy một người tu sĩ đứng ở đối diện với hắn. Lý Trường An Thanh Vân Môn. Đây là một người tu sĩ bị hắn giết chết trong trận thi đấu tu thí năm xưa. Ngươi giết ta, bây giờ đến lượt ta báo thù. Lý Trường An mặc chiến giáp của thế giới tu hành, tay cầm giáo dài xông về phía hắn. Giáo dài biến thành 7-8 tàn ảnh đánh thẳng vào những chỗ hiểm của Cố Thanh Sơn. Vừa ra tay đã dùng cách đánh lấy mạng đổi mạng. Cố Thanh Sơn đi lên đón lấy tàn ảnh của giáo dài, dùng kiếm ngăn nó lại, cả người và kiếm đều dồn ép lên. Chỉ thấy một ánh sáng lượn quanh vùng cổ Lý Trường An, hắn ta bị kiếm phong mãnh liệt thổi bay ra ngoài, thân thể ngã lăn ra đất. Đoạt! Hình ảnh vỡ vụn. Cảnh tượng Lý Trường An chết đi cũng theo đó biến mất. Cố Thanh Sơn không dừng lại một giây nào, lập tức xông vào bức hình kế tiếp. Gào! Nhóm yêu ma đông nghịt đột nhiên xuất hiện. Bọn chúng đã nhào tới ngay từ khoảnh khắc Cố Thanh Sơn tiến vào. Hắn một tay cầm địa kiếm, liên tục vung ra từng đường kiếm mang. Yêu ma bị kiếm mang ác liệt xóa sạch tại chỗ. Dựa vào thực lực cảnh giới 3000 thế giới của Cố Thanh Sơn, kiếm mang sinh ra khi vận linh lực hoàn toàn không phải là thứ mà những yêu ma này có thể chống cự. Thế như trẻ tre. Cố Thanh Sơn không ngừng tiến về trước trong đám yêu ma, dọc đường không có bất kỳ kẻ địch nào xông đến. Nhưng chân mày của hắn lại nhíu chặt. Những yêu ma này rõ ràng là đám bị hắn lợi dụng thiên kiếp giết chết lúc trước khi ở thế giới thần võ. Nhưng thực lực bọn chúng giờ đây đã có thể so với tu sĩ hóa thần cảnh. Tăng lên hơi quá mức rồi. Không chỉ như vậy. Bóng tối đã lan tràn tới phía sau, đang lặng lẽ ép tới gần. Xin lỗi, bọn bay phải chết nhanh chút. Cố Thanh Sơn thấp giọng nói. Kiếm ảnh vô tận nở rộ trên trường kiếm, giết sạch đám yêu ma trên bức hình không còn một mống. Xương đen kéo đến. Cố Thanh Sơn thoát khỏi hình ảnh. Hắn tránh được rồi. Nhưng căn bản không kịp thở dốc, hắn lại nhanh chóng xông vào bức hình tiếp theo. Ngươi giết ta, ngươi giết ta. Một tên tu sĩ điên cuồng hét lớn. Ngay sau đó, mấy con linh thú cũng theo đó hiện thân. Trong đám linh thú hỗn loạn, tu sĩ và linh thú bị hắn giết chết cùng nhau xuất hiện. Cố Thanh Sơn giơ kiếm nghênh địch, đáp lại quân pháp như núi. Hắn đang muốn chém chết đối phương trong một kiếm, đại não bỗng nhiên trống rỗng. Không. Một tiếng nói tràn đầy tuyệt vọng cùng tiếc nuối vang lên bên tai. Cả người Cố Thanh Sơn bỗng bùng nổ, tóc gáy đều dựng hết lên. Giọng nói này dường như đến từ một nơi vô cùng xa xôi, hoàn toàn đã dùng hết sức lực mới truyền đến bên tai mình. Đây là tiếng của thi thể khổng lồ. Dường như nó cảm nhận được mình đang độ lượng kiếp, cho nên cố gắng nhắc nhở mình gì đó. Nhưng mà âm thanh lập tức bị đứt đoạn. Ở sau lưng Cố Thanh Sơn, màn xương đen dày đặc kéo tới nhanh hơn. Hừ! Cố Thanh Sơn lập tức dùng hết sức tung ra một chiêu, chém kẻ địch trước mắt gần như không còn gì. Cảnh tượng vỡ tan. Hắn hạ xuống mặt đất chạy đến bức hình tiếp theo. Rốt cuộc là sao vậy? Cố Thanh Sơn lau qua mồ hôi lạnh trên trán, trái tim thầm thấp thỏm. Cơ thể khổng lồ bất chấp mọi giá để truyền đến tiếng than thở tiếc nuối mà tuyệt vọng từ thời không xa xôi, rốt cuộc là vì cái gì? Cố Thanh Sơn lập tức bừng tỉnh, cũng dần dần nhận ra được chỗ nào đó không đúng. Hắn xông vào một bức hình, giết chết một vô diện cự nhân. Con vô diện cự nhân này đến từ hang động u tối, bị hắn giết chết khi đi từ nhân gian giới đến hoàng tuyển giới trước kia. Thực lực của vô diện cự nhân đã lên đến phong thánh cảnh. Nhưng đây không phải là vấn đề. Vấn đề là, điều này đã chứng minh tiếp theo, hắn sẽ phải đối mặt với những quái vật mình đã giết ở hoàng tuyển cùng với trăm triệu người chết ở đó. Dựa theo pháp tắc của lượng kiếp, thật ra thì cũng không khó đánh lắm. Cố Thanh Sơn đang suy nghĩ, trước mắt bỗng nhiên mở đi. Tư không bị nứt ra một lỗ hổng lớn, một chiếc vảy màu đen rơi xuống trước mặt Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn vừa nhìn đã nhận ra chiếc vảy này, lập tức nhận lấy. Chiếc vảy màu đen. Không sai, đây chính là miếng vảy chiến giáp của thi thể khổng lồ. Ban đầu lúc mình tu luyện chúng sinh đồng điệu huyền bí, thi thể khổng lồ cũng đã cho mình một cái vảy như vậy. Chúng sinh đồng điệu huyền bí được cất giấu trong này. Trong lòng Cố Thanh Sơn bỗng căng thẳng. Rốt cuộc thì tại vì sao thi thể khổng lồ lại không tiếc giá nào từ thời không xa xôi đưa tới một chiếc vảy như vậy. Hắn tiếp tục đi lên trước, thần niệm chú ý xíp sao đến chiếc vảy màu đen. Chỉ thấy chiếc vảy màu đen nổ tung trong tay hắn, hóa thành một ký hiệu huyền ảo phát ra ánh sáng. Giọng nói của thi thể khổng lồ theo đó vang lên. Ta không thể giúp ngươi nhiều hơn, ngươi phải nhanh chóng nghĩ cách. Giọng nói đột nhiên đứt quãng. Hiển nhiên, chiếc vảy màu đen này đã vượt qua con đường dài đằng đẵng, câu nói kế tiếp đã bị thế giới lượng kiếp đánh gãy. Cùng lúc đó, trên giao diện chiến thần lập tức hiện ra từng hàng chữ đom đóm nhỏ. Mở ngoặc tròn thuật pháp đặc biệt dùng một lần quy luật đất. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn quy luật đất, ngài có thể căn cứ vào lai lịch của một đồ vật trên cơ thể mình thêm pháp tắc của thế giới đã sinh ra vật phẩm ấy vào thế giới hiện tại. Thời gian kéo dài trong 3 giây. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn quét mắt qua một cái, trong lòng nhanh chóng cân nhắc. Thi thể khổng lồ cho mình thuật pháp này. Tại sao? Nó muốn nói cái gì? Chẳng lẽ là mình đã tạo sát nghiệp ở hoàng tuyền quá nặng, cho nên nó cảm thấy phải giúp mình. Điều này không đúng. Dựa theo pháp tắc, ở trong hoàng tuyền, vong giả thuộc về sự tồn tại đã chết. Giết bọn họ không tính là tội gì nặng lắm. Nhưng nếu đạo trời vẫn khăng khăng cho rằng những vong giả này cũng phải thanh toán cho bằng sạch, vậy mình sẽ phải đối mặt với cuộc xử tội sát sinh lên đến hàng trăm triệu cấp. Hẳn sẽ không như vậy. Trong truyền thừa tu hành mà mình có được, có một phần tâm đắc đột phá lượng kiếp của đạo quân đến từ thời thượng cổ. Trong phần giải thích của đạo quân, lượng kiếp mặc dù đáng sợ, nhưng pháp tắc thiên đạo không đến nỗi hung tàn đến mức vậy. Pháp tắc thiên đạo sẽ chừa cho người tu hành một đường sống ở giai đoạn cuối của lượng kiếp. Đường sống này đến từ hành động tốt và đức tính của tu hành giả. Sao đến hẹn lại lên, tụi mình đã chuẩn bị trang cho 5 ngày đầu. Cứ mỗi 15 KB được đẩy, tụi mình sẽ bảo một cơ trong hôm đó, tối đa là 20 cơ ngày, phần KB còn dư sẽ cộng dồn cho bữa sau. Nên là các đạo hữu hãy ủng hộ mạnh tay lên à, lượng kiếp không thể vượt qua. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương 1163 lượng kiếp không thể vượt qua. Ở thời khắc hung hiểm nhất của lượng kiếp, pháp tắc thiên đạo sẽ xét đến công đức của người tu hành, dựa theo những việc tốt và đức tính của họ để triệt tiêu một phần uy lực của lượng kiếp. Nếu người tu hành chỉ lo sát sinh, không hề làm việc gì tốt, như vậy thì con đường sống này cũng sẽ mất đi. Nhưng tất cả những gì mình làm đều là đang cứu giúp. Mình cứu nhân gian giới và hoàng tuyền giới, số lượng chúng sinh trong đó nhiều không đếm xuể, công đức lớn gấp nhiều lần tội nghiệp. Dựa theo lẽ thường, đường sống mà lượng kiếp cho mình hẳn nên xuất hiện rồi mới phải. Cố Thanh Sơn vung thiên địa song kiếm lên, giết sạch đám yêu ma hung hãn. Những yêu ma này là những con canh gác hang động tối lúc đó, cũng bị pháp tắc thiên đạo liệt vào phần xử tội Cố Thanh Sơn sát sinh. Hình ảnh tan vỡ. Cố Thanh Sơn bay ra ngoài, vẻ mặt hơi ngưng lại. Sau lưng, pháp tắc sụp đổ hủy diệt tất cả lại ập đến lần nữa. Phía trước là bức hình tiếp theo. Lần xử tội sát sinh trong hoàng tuyền đã sắp bắt đầu. Cơ thể Cố Thanh Sơn bay lên, xông vào bức hình tiếp theo trước khi pháp tắc sụp đổ đuổi kịp hắn. Cảm giác lần này tiến vào có gì đó là lạ. Cố Thanh Sơn cảm thấy mình đang rơi xuống. Hắn cúi đầu nhìn một cái. Người chết chật kín, lấp đầy mọi chỗ trong tầm mắt có thể nhìn thấy. Cố Thanh Sơn ngừng giữa không trung, tỏa ra thần niệm thăm dò vào sâu trong hình ảnh. Minh mông vô tận. Người chết minh mông vô tận tràn đầy cả thế giới, hơn nữa tất cả đều được trao cho thực lực phong thánh cảnh. Cho dù Cố Thanh Sơn là cường giả cảnh giới 3000 thế giới, nhưng đứng trước hàng trăm triệu người chết thực lực như này, căn bản chẳng là gì. Chết! Đám vong giả gầm thét. Cố Thanh Sơn chờ một lát. Không có chuyện gì xảy ra. Thiên đạo không hề tính đến hành động tốt và công đức của hắn, cũng không có giảm bớt mức hung hiểm của lượng kiếp cho hắn. Ngược lại tất cả người chết đều nhào tới. Cố Thanh Sơn nhìn về phía những vong giả do pháp tắc thiên đạo hóa thành. Vừa không thể đánh lại, cũng giết không được. Bên ngoài còn có pháp tắc sụp đổ đang đuổi theo. Đây là kết cục chắc chắn phải chết. Cố Thanh Sơn đột nhiên hiểu được ý của thi thể khổng lồ. Hắn rút ra gia trấn ngục dược vương trượng, truyền thuật pháp mà thi thể khổng lồ đưa cho vào trong đó. Quy luật đất hoàng tuyền. Hắn chợt quát lên. Đùng. Ánh sáng thuật pháp bao trùm lấy cả cây trấn ngục dược vương trượng, bắt đầu thêm pháp tắc của thế giới hoàng tuyền vào thế giới này. Nhưng pháp tắc hoàng tuyền chỉ có thể tồn tại 3 giây. Cố Thanh Sơn không chút do dự lấy địa kiếm ra, đánh vỡ một mảnh đất trống trên mặt đất. Hắn hạ xuống, cắm mạnh trượng trấn ngục dược vương lên mặt đất, hét đều chết hết một lần nữa cho ta. Trấn ngục dược vương trượng phát ra một đường sáng màu đỏ, trong nháy mắt truyền khắp cả thế giới. Linh hồn tiêu tán khởi động. Mở ngoặc tròn bí pháp quyền trượng linh hồn tiêu tán. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn gai thích về bí pháp dược vương có thể lợi dụng sức mạnh quyền trượng tiêu diệt vĩnh viễn những kẻ vong giả không phục tùng ngài. Vong giả bị hủy diệt sẽ tiêu tán linh hồn, đồng thời bổ sung sức mạnh cho quyền trưởng đóng ngoặc tròn. Cả thế giới theo đó trống rỗng. Tất cả vong giả tan thành mây khói, bị trấn ngục dược vương trưởng tiêu diệt tại chỗ. Những âm thanh thanh thúy vang lên. Thế giới vốn có thể giết chết hắn cứ như vậy bị vỡ vụn. Cố Thanh Sơn đột phá bức hình này, bây giờ có thể tiếp tục tiến về trước. Nhưng mà, sắc mặt của hắn dần dần trầm xuống. Hắn đã hiểu ý của thi thể khổng lồ. Lượng kiếp. Không thể vượt qua được. Phải nhanh chóng nghĩ biện pháp thoát ra khỏi lượng kiếp. Cố Thanh Sơn không ngừng lao về phía trước. Hắn vọt vào từng bức hình, giết sạch kẻ địch bên trong, sau đó lại chạy tới hình ảnh kế tiếp. Bóng tối lan tràn. Pháp tắc sụp đổ đã phá hủy đường về. Cố Thanh Sơn đụng vào một hình ảnh khác. Vương Hồng Đao và Thiên Sơn Dạ đồng thời xuất hiện. Bọn họ đã không còn là huyền tiên cảnh, mà đã vượt lên tới minh thần cảnh, chỉ thiếu chút nữa là lên được kiến không cảnh. Cố Thanh Sơn hơi do dự một lát. Hiện tại hắn vẫn chưa được chút công đức nào giúp đỡ. Trường kiếm chém ra. Vương Hồng Đao và Thiên Sơn Dạ thậm chí còn không kịp cử động lấy một cái, lập tức bị giết chết. Cho dù hai thầy trò này có đạt đến minh thần cảnh thì hiện tại trong mắt Cố Thanh Sơn vẫn cứ hệt như xưa, không đáng để hắn nhìn một cái. Điều này cho thấy hiệu quả của số lượng. Nếu mấy mươi tỷ người chết cùng nhau xuất ra một kích, Cố Thanh Sơn cảm thấy mình không thể chống lại. Nhưng chỉ hai người minh thần cảnh, dù có mạnh như thế nào đi nữa thì hắn cũng không sợ. Hắn suy nghĩ lòng vòng một hồi. Thế giới mà Chi Ép Tơ cất giấu. 200 triệu người nhập ma, không phải do mình giết. Cái này không thể tính lên đầu mình được. Nhưng mình phải đối mặt với thần băng xương giá xét có thực lực đột ngột tăng vọt ba cảnh giới như thế nào. Hắn ta vốn đã là tứ trụ thánh cảnh đỉnh phong, nếu thực lực tăng lên ba tầng thì sẽ trực tiếp đạt đến cảnh giới tu di tam trụ. Còn ma long vực sâu nâng cao thực lực gấp 3 lần. Linh hồn tiêu tiếu giả. Trạng thái vực sâu của lâm nữa. Không có công đức trong người, bản thân mình một người cũng đánh không lại. Chỉ tưởng tượng thôi cũng biết chẳng phải chuyện gì tốt. Cố Thanh Sơn khẽ cắn môi, trong khoảnh khắc hình ảnh vỡ vụn, hắn phóng tới một hình ảnh khác. La Sát xuất hiện. Ngươi dám đánh lén giết ta, hắn ta hét lên giận dữ. Cố Thanh Sơn liếc hắn ta một cái. La Sát biến mất. Đến khi xuất hiện lại lần nữa chỉ còn là một hạt bụi. Hình ảnh vỡ tan. Cố Thanh Sơn tiếp tục bay vút tới một bức hình khác. Nếu như từ đầu đến cuối vẫn không có bất cứ công đức nào. Nếu như tất cả những chuyện này đều là thật. Vậy mình nên làm cái gì bây giờ? Cũng giống như những thiên kiếp khác, lượng kiếp là do pháp tắc thiên địa cảm ứng được tu sĩ sắp đột phá, lúc này mới giáng xuống kiếp nạn. Mình nên làm thế nào mới tránh được loại kiếp nạn này? Đôi mắt Cố Thanh Sơn đảo một vòng. Trong lịch sử, có ai có thể trốn thoát khỏi độ kiếp? Không có. Bất luận có chạy xa đến đâu, thiên kiếp vẫn luôn đi theo tu sĩ độ kiếp, mãi cho đến khi tu sĩ vượt qua thiên kiếp, hoặc là chết vì thiên kiếp. Cố Thanh Sơn cầm chặt lấy thiên kiếm. Nếu như mình thực sự phải đối mặt với thần băng xương giá xét có cảnh giới tu di sơn chủ. Hắn một đường đi thẳng về phía trước, rồi lại phát hiện một chuyện kỳ quái. Quái vật mà hắn gặp ở chỗ của thi thể khổng lồ không hề xuất hiện. Nhưng rõ ràng mình đã giết chết nó. Thế nhưng pháp tắc thiên địa cũng không để con quái vật kia hiện ra để ngăn trở mình. Là pháp tắc thiên địa xảy ra vấn đề, hay là mình xảy ra vấn đề? Lòng Cố Thanh Sơn rối bời, hắn nghĩ mãi không ra đáp án. Có điều, hắn lại càng tin tưởng thi thể khổng lồ kia hơn một chút. Hắn tiếp tục đi về phía trước, đụng vào một hình ảnh khác. Lần này phải đối mặt với một loại quái vật thượng cổ ma nhãn. Cố Thanh Sơn rút kiếm tiến lên. Chết tiệt. hắn thầm nghĩ trong lòng. Toàn bộ trình tự thời gian đều trở nên hỗn loạn. Kỳ thực dựa theo trình tự thời gian, mình hẳn phải bắt đầu từ thời đại viễn cổ. Có trời mới biết tại sao lượng kiếp lại hỗn loạn như thế. Hình ảnh bị nghiền nát. Tiếp tục đi về phía trước. Rốt cuộc Cố Thanh Sơn đã đi tới một hình ảnh khác. Vị thần linh cả người tỏa ra hơi thở rét lạnh nguy hiểm đang lơ lửng giữa không trung, trên người toát ra uy thế cường đại không thể tưởng tượng nổi. Hắn ta quát nhân tộc ti tiện, ngươi dám dùng biện pháp đánh lén giết ta, dám tranh đoạt vị trí của ta. Giờ khắc này, sức mạnh của hắn ta được nâng cao chưa từng thấy, giống như một vị thần minh chân chính. Với thực lực hiện tại của Cố Thanh Sơn, căn bản là chẳng thể làm được gì. Đây đâu phải là lượng kiếp, phải gọi là tử kiếp mới đúng. Cố Thanh Sơn liếc mắt một cái lướt qua, nhưng không hề nhìn thấy vị thần băng xương giá rét này đâu nữa. Sao đến hẹn lại lên, tụi mình đã chuẩn bị tra cho 5 ngày đầu. Cứ mỗi 15 KB được đẩy tụi mình sẽ bảo một cơ trong hôm đó, tối đa là 20 cơ ngày, phần KB còn dư sẽ cộng dồn cho bữa sau. Nên là các đảo hữu hãy ủng hộ mạnh tay lên à, bí mật mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Câu Chuyện.com chương 1164 bí mật mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Trong khoảnh khắc tiến vào trong hình ảnh, hắn cảm nhận được khí tức băng xương quen thuộc. Hắn lập tức hiểu mình không thể ở lại chỗ này nữa. Sự thực đã chứng minh cho lời thi thể khổng lồ nói. Lượng kiếp, không qua được. Nếu như không muốn chết ở chỗ này, nhất định phải nghĩ ra một cách chạy thoát khỏi lượng kiếp. Nhưng lượng kiếp là một loại thiên kiếp, mặc kệ người tu hành đi đến đâu, nó vẫn luôn theo đến đó. Cho đến khi tất cả kết thúc. Mặc dù tình huống lúc này thấm đượm mùi chết chóc, nhưng Cố Thanh Sơn cũng đã có vài chuẩn bị. Từ xưa đến nay, những thứ hắn phải đối mặt luôn là con đường dẫn tới cái chết. Băng Ly Cố Thanh Sơn truyền âm nói. Công tử, ta đã chuẩn bị xong. Trên thiên kiếm, giọng nói của Lạc Băng Ly vang lên. Cố Thanh Sơn rút thiên kiếm ra không chút do dự. Hắn cầm thiên kiếm chĩa ra một hướng, sau đó dùng lực thật mạnh rạch một đường trên người mình. Loạn lưu. Mở ngoặc tròn loạn lưu, một khi thiên kiếm chém chúng vào một vật nào đó, ngài có thể làm cho trạng thái của vật đó nhảy qua thời điểm hiện tại, trở về một thời điểm trong quá khứ mà ngài chỉ định. Đóng ngoặc tròn. Khí tức trên người Cố Thanh Sơn nhất thời ngưng tụ. Hắn trực tiếp khôi phục trở về trạng thái như khi mới tiến vào cảnh giới 3000 thế giới. Khi đó hắn mới vừa vượt qua 4 kiếp địa thủy, hỏa. Phong cảnh giới vẫn chưa ổn định, trên người căn bản không có sóng linh lực mạnh mẽ như vậy. Khi đó hắn cũng không đủ linh lực để đánh vào tứ trụ thánh cảnh. Cũng không có cảm ngộ tu hành như hôm nay. Quan trọng nhất là không có thực lực dẫn động lượng kiếp. Chỉ một thoáng, Cố Thanh Sơn từ cảnh giới 3000 thế giới đỉnh phong rớt xuống vị trí cũ. Không. Thần băng xương giá rét không cam lòng giống giận một tiếng, có vẻ như muốn ra tay ngay. Nhưng Cố Thanh Sơn đã bị hình ảnh đẩy ra ngoài. Tất cả hình ảnh nhanh chóng tiêu tan, toàn bộ thế giới lượng kiếp nhanh chóng biến mất. Không có cảm giác kết hợp trời đất cảm giác sinh ra khi người tu hành đột phá thiên kiếp không thể tìm ra được mục tiêu. Lượng kiếp không thể cảm ứng được Cố Thanh Sơn đột phá, đương nhiên chỉ có thể tiêu tán. Toàn bộ thế giới khôi phục như lúc ban đầu. Nơi này là thế giới kim cương. Cố Thanh Sơn đứng yên tại chỗ, không nói một lời. Ta muốn ngủ, loạn lưu tiêu hao sức mạnh quá lớn, trong vòng 10 ngày không thể cử động được nữa. Chớ gọi ta. Thanh âm mệt mỏi của Lạc Băng Ly vang lên từ thiên kiếm. Được, lần này nhờ có ngươi. Cố Thanh Sơn nói. Không có việc gì, tình huống vừa rồi quả thực quá nguy hiểm. Lạc Băng Ly nói, ngáp một cái, dần dần không có một chút tiếng động nào truyền ra nữa. Cố Thanh Sơn thu lại thiên kiếm nhập vào thức hải. Hắn nắm lấy địa kiếm cô độc đứng ở thế giới kim cương. Lúc này Sơn Nữ mang theo Lâm Tử nơi xa bay tới. Công tử, sao tu vi của ngài lại bị tụt xuống? Cô kinh ngạc hỏi. Thế giới tăm tối. Thi thể khổng lồ đang tiết lộ cho Cố Thanh Sơn một bí mật kinh người. Thế giới giống như một quả táo bị hỏng, khi bên trong nó dần dần thối rữa thì lớp vỏ bên ngoài cũng sẽ dần san xuất hiện những dấu hiệu rách nát và tổn hại. Ngày tận thế sẽ lan tràn từ thế giới tầng trong ra thế giới tầng ngoài, sau đó hủy diệt tất cả. Chứng cứ trực tiếp nhất đó là mấy năm gần đây, pháp tắc của thế giới tầng ngoài càng ngày càng kìm hãm sự phát triển của chúng sinh. Thi thể khổng lồ thở dài một cái, tiếp tục nói chuyện như vậy quá nhỏ, người khác không phát hiện ra, nhưng ta mỗi thời mỗi khắc đều có thể cảm nhận được. Cố Thanh Sơn trầm ngâm chốc lát, hỏi ngoại trừ việc lượng kiếp không có công đức ra, còn có bằng chứng gì khác không? Thi thể khổng lồ nói ngươi có phát hiện hay không, bây giờ chúng sinh có những sức mạnh mới xuất hiện càng ngày càng nhiều. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút. Hắn bỗng nhiên nhớ lại lúc ở khoa quản lý chức nghiệp của Liên Hiệp 900 triệu thế giới, hắn đã nhìn thấy một quyển sách. Quyển sách kia ghi lại tất cả những chức nghiệp và năng lực mới xuất hiện trên thế giới, hàng năm đều tăng lên nhanh chóng. Chuyện này thì ta biết. Cố Thanh Sơn gật đầu nói. Thi thể khổng lồ nói đó thực ra là do hồn lực nguyên bản của chúng sinh cảm ứng được sự bài xích và sát ý từ thế giới đó. Vì vậy, theo lẽ tự nhiên, nó bắt đầu nảy sinh sự kích động và biến dị. Cố Thanh Sơn đăm chiêu suy nghĩ, nói thích ứng với hoàn cảnh để sinh tồn. Chính xác. Như vậy, hiện tại ta không thể tiến giai, thế ta nên làm gì đây? Trước tiên, ta phải biết rõ ràng tình hình của ngươi. Mà ta còn đang suy nghĩ xem lý do vì sao ngươi tiến giai chậm như vậy, nào ngờ ngươi lại đột ngột tăng vọt lên đến cảnh giới 3000 thế giới đỉnh phong. Cùng với những lời của nó, một mảnh vảy giáp màu đen rơi xuống từ phần giáp trước ngực, chậm rãi bay tới trước mặt Cố Thanh Sơn. Vảy giáp màu đen bong ra từng mảng, lộ ra một ký hiệu phát sáng. Ngươi chỉ ở lại đây một thời gian ngắn, chúng ta hãy dùng phương thức này liên lạc. Thi thể khổng lồ nói. Cố Thanh Sơn nhận ký hiệu phát sáng, trước mắt lập tức xuất hiện dòng chữ nhỏ lập lòe. Mở ngoặc tròn bằng thuật pháp truyền tống ký ức một lần duy nhất, ngài có thể lựa chọn một phần trong những chuyện ngài đã trải qua, sau đó trực tiếp truyền tống đến ý thức của đối phương. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn kích hoạt thuật pháp này rồi cười khổ nói thì rất dài dòng, ta đi đến thời cổ đại một chuyến. Hắn kể lại một lượt mọi chuyện xảy ra ở thời đại thượng cổ, chỉ có hệ thống chiến thần là hắn không đề cập đến. Giây lát sau, giọng nói của thi thể khổng lồ lại vang lên. Nói như vậy, ngươi đã khám phá ra chúng sinh đồng điệu huyền bí, xem ra thuật pháp huyền bí này đã đến lúc phải tiến thêm một bước. Nhưng chuyện này phải do chính ngươi lựa chọn. Nó thở dài một tiếng, nói một cách tràn đầy tiếc hận, không ngờ ngươi đã thu được binh khí trấn ma dưới đáy vực sâu, tiếc là vẫn không thể đi đến thế giới tầng trong, nơi đó đã sụp đổ. Cố Thanh Sơn nói hiện tại ta chỉ quan tâm một vấn đề, ta phải làm như thế nào để nâng cao thực lực. May mà ngươi đã lấy được một thân phận đáng quý. Thi thể khổng lồ nói bằng giọng may mắn. Thân phận gì? Cố Thanh Sơn kinh ngạc nói. Thi thể khổng lồ phun ra bốn chữ sứ giả đoạn tội. Cố Thanh Sơn ngây người. Thi thể khổng lồ tiếp tục nói sứ giả đoạn tội không thuộc về thế giới tầng ngoài, mà là chức nghiệp cường đại lưu truyền từ thế giới tầng trong, ngưng tụ căn nguyên và pháp trận của thế giới tầng trong. Cho nên ngươi vẫn có con đường để trở nên mạnh mẽ hơn. Ta nên làm thế nào? Cố Thanh Sơn không kịp chờ đợi, hỏi. Thi thể khổng lồ nói thẻ bài màu xanh. Cố Thanh Sơn, ngươi phải để cho đẳng cấp đoạn tội của mình thăng lên đẳng cấp màu xanh. Sau đó, ngươi có thể tổ hợp lại một số thẻ bài chủ chốt, xây dựng một thế giới mới thuộc về ngươi. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên nhớ đến một người. Tiểu Điệp. Tiểu Điệp lúc đó đi gặp Ba Di và mèo con cũng là dùng rất nhiều cuộn giấy ghép lại thành một bức chân dung vẽ chính mình rồi bước ra từ bức tranh. Hình như đây là kỹ xảo khá đẳng cấp. Ý ngươi nói, nếu ta đạt được đẳng cấp màu xanh thì có thể xây dựng một thế giới, sau đó độ kiếp. Cố Thanh Sơn nói một cách không chắc chắn. Trên thực tế, thanh kiếm của ngươi đã xây dựng một thế giới, và nó có nền tảng nhất định. Ngoài ra, thứ mà lá bài đoạn tội xây dựng chính là quy tắc thiên địa của thế giới tầng trong, nó sẽ không giết chết ngươi. Ngươi có thể vượt qua một lượng kiếp bình thường. Thi thể khổng lồ chậm chậm nói ra. Thế giới dần dần sáng lên. Những tia sáng màu xanh bắt đầu xuất hiện trên bầu trời. Ánh sáng màu xanh từ bốn phương tám hướng dần dần tụ đến tập trung trên đỉnh cột đồng. Cố Thanh Sơn ngẩng đầu lên nhìn từ những tia sáng màu xanh vụn vặt này, hắn cảm nhận được sự hủy diệt không gì địch nổi. Thi thể khổng lồ lập tức nói không xong rồi, ta không thể nhiều lời với ngươi. Nói chung, sau khi ngươi tăng đẳng cấp rồi, phải đi tìm kiếm vật ẩn chứa pháp tắc của thế giới tầng trong, phong ấn chúng nó trong thẻ bài, sau đó hợp lại thành một thế giới thu nhỏ. Như vậy ngươi có thể tiến giai lần nữa, bí mật mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Ezip Phong nghe nhiều hơn tại Câuchuyện.com chương 1165 bí mật mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Ầm ầm. Trên bầu trời, sấm sét liên tiếp không ngừng vang lên. Giấu cái này vào thức hải, sau này gặp lại, đi mau, thi thể khổng lồ thúc giục. Một miếng vảy giáp màu đen nới lỏng khỏi áo giáp của nó, rơi xuống, hóa thành một đạo tàn ảnh bay tới trong tay Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn vừa mới nhận lấy giáp màu đen, lập tức cảm thấy một sức mạnh cực lớn truyền đến. Hắn sắp bị đẩy khỏi thế giới này. Chờ một chút, ta còn chưa biết tình hình của ngươi. Nếu không trở nên mạnh mẽ được thì bây giờ hỏi cái gì đều không có ý nghĩa. Thi thể khổng lồ phát ra một tiếng thở dài đầy tang thương cắt đứt câu hỏi của Cố Thanh Sơn. Ngay sau đó, tựa như có một sợi dây vô hình mạnh mẽ kéo giật lấy Cố Thanh Sơn, túm hắn trở lại phương hướng mà lúc trước hắn tới. Cố Thanh Sơn ghi nhớ lời căn dặn của đối phương, vội vàng đem miếng vảy giáp giấu vào trong thức hải. Hắn quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trong thế giới tối tăm có một tia sét chói mắt chợt lóe lên. Ầm, ầm, ầm. Sấm sét. Thi thể khổng lồ bắt đầu chịu đựng những đòn tấn công dữ dội đến từ sấm sét. Rốt cuộc là ai đã sáng lập thế giới này? Tại sao muốn giam cầm một xác chết to lớn trong thế giới này, rồi không ngừng sử dụng loại sức mạnh gần như hủy diệt này để thi triển hình phạt lên người hắn ta? Tất cả không thể nào biết được. Cố Thanh Sơn vội vã phi hành trên không trung. Bây giờ cần phải trở về. Hắn lắc đầu, trong lòng tràn ngập lo âu. Nhưng rốt cuộc vẫn có thu hoạch. Thế giới tầng ngoài đang dần dần vứt bỏ chúng sinh, nhưng mình lại thu được phương pháp trở nên mạnh mẽ. Thế giới kim cương. Một hư ảnh thần hồn từ trên trời giáng xuống, rơi vào thân thể Cố Thanh Sơn. Công tử đã trở về, Sơn nữ vui vẻ nói. Cố Thanh Sơn mở mắt. Nét mặt hắn khẽ động, đưa tay ra lấy một vật từ trong thức hải ra. Miếng vảy giáp màu đen trước mặt hắn nứt toát ra, hóa thành một ký hiệu huyền ảo chói chang. Trên giao diện chiến thần lập tức xuất hiện dòng chữ nhỏ phát sáng. Mở ngoặc tròn phát hiện pháp môn đặc thù vạn vật đồng điệu huyền bí. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, hiện tại ngài có thể nắm giữ pháp môn này hoặc là lợi dụng chúng sinh đồng điệu huyền bí tiến hành thôn phệ để tiến hóa chúng sinh đồng điệu huyền bí, để cho cấp độ của huyền bí càng thêm gia tăng, không bị bất luận một tồn tại nào mạnh hơn ngài phát hiện ra bản chất. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn nhìn ký hiệu huyền ảo này, dần dần trở nên trầm ngâm. Rốt cuộc là nắm giữ vạn vật đồng điệu huyền bí, hay là để cho chúng sinh đồng điệu huyền bí tiếp tục tiến giai? Đó là cả một vấn đề. Bên kia, thế giới thần võ, Bách Hoa Tùng, Tần Tiểu Lâu, Tú Tú, Uyển Nhi, Tình Nhu đều đứng ở trên nóc Bách Hoa Điện, nhìn về phía hồ lớn ở xa xa. Một bóng ràng nho nhỏ đang đứng trên mặt nước, dẫn động thiên địa kiếp. Tần Tiểu Lâu khoanh tay thở dài nói tiểu cô nương này, mỗi ngày cứ nương nhờ tông môn chúng ta không chịu đi, giờ lại còn mượn chỗ của chúng ta để độ kiếp. Chờ sư tôn trở về, ta nhất định phải kể lại mọi chuyện cặn kẽ tỉ mỉ. Hắn ta ngồi xuống, không nhìn mặt hồ nữa mà lấy ra một hồ lô rượu, từ từ uống một mình. Nét mặt của Uyển Nhi và Tình Nhu lại tỏ ra ngưng trọng. Các nàng nhìn chằm chằm mặt hồ, con mắt không rời đi một chút. Tú Tú nhìn Tần Tiểu Lâu rồi lại nhìn hai nàng, không khỏi thắc mắc Uyển Nhi tỉ tỉ, Tình Nhu tỉ tỉ, các tỉ làm sao vậy? Trên mặt Uyển Nhi đều là vẻ không thể tưởng tượng nổi, có chút phát điên nói sư huynh muội bình thường không đọc sách cho nên hắn không biết cảnh tượng trước mắt này đã vượt khỏi phạm vi hiểu biết của chúng ta. Tú Tú giật mình. Tình Nhu vỗ vỗ đầu Tú Tú thở dài nói nếu không phải thấy tiểu cô nương này và Su Tôn có quan hệ sâu xa, ta suýt nữa đã đi báo cáo với các đại tu sĩ khác. Vì sao? Tú Tú hỏi. Tình Nhu nói bởi vì thiên kiếp mà nàng đối mặt, ta chưa từng nghe ai nói đến. Thật sự không biết đây là chuyện gì, cũng không biết nàng là tồn tại thế nào. Tú Tú quay đầu nhìn về phía hồ nước. Chỉ thấy hai tay tiểu cô nương tạo thành một bí quyết, quát lên lượng kiếp, đến, ầm. Cả cái hồ lớn xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một vài hình ảnh xuất hiện trước mặt tiểu cô nương, mà sau lưng nàng là bóng tối đang không ngừng lan rộng. Đúng lúc này bên người tiểu cô nương bỗng xuất hiện một đồ vật. Đó là cái gì? Vật kia. Quá mạnh mẽ. Cảm giác. Hình như là bảo vật thuộc về nàng. Nhìn xem, nàng đã đứng trên vật kia. Ba cô gái không kìm nén được thấp giọng bàn tán. Tần Tiểu Lâu đang uống rượu, bỗng nhiên nghe thấy các nàng nói, lúc này mới ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn phía mặt hồ. Cái gì? Hắn buông hồ lô kinh ngạc nói bông sen vàng này sao lại giống của sư phụ thế? Cố Thanh Sơn nhìn ký hiệu huyền ảo trong tay. Trong lòng hắn dần dần sinh ra một loại cảm giác hiểu, giống như tự nhiên đã biết nên làm như thế nào. Theo ý niệm của hắn, ký hiệu tản ra quầng sáng rồi vỡ nát, hóa thành đốm sáng lấm tấm nhập vào trong thức hải của hắn. Cùng lúc đó, trên giao diện chiến thần xuất hiện hàng chữ nhỏ. Mở ngoặc tròn, ký hiệu huyền bí đã được ngài hấp thu. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, ngài lựa chọn thăng cấp chúng sinh đồng điệu huyền bí. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, loại năng lực này vẫn còn xuất hiện biến hóa, trong vòng 3 canh giờ không nên sử dụng năng lực này, nếu không sẽ gây ra ảnh hưởng đối với biến hóa của năng lực. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn 3 giờ sau, năng lực huyền bí của ngài sẽ được tăng lên rất nhiều và sẽ sẵn sàng cho ngài sử dụng. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, thuận tiện nói một câu, chúc ngài càng ngày càng thành công trong tương lai. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn nhìn câu nói sau cùng, nhíu mày. Ngươi đi đâu vậy? Lâm cảm thấy hứng thú hỏi. Cố Thanh Sơn lấy lại tinh thần, nói đi gặp một người bạn cũ. Mỗi lần ta độ kiếp hắn sẽ cảm nhận được, đồng thời đưa ta đến chỗ nào đó hóng gió một chút, tâm sự vài chuyện. Lâm nhìn hắn, nét mặt tỏ vẻ không tin. Cố Thanh Sơn kể lại chuyện lượng kiếp một lần, giải thích hắn bị giam ở trong một thế giới nhỏ, không thể nhúc nhích, chỉ có ta mới có thể thỉnh thoảng đi gặp hắn một lần. Lâm suy tư nói lần sau dẫn ta đi gặp hắn. Nhìn biểu cảm nghi ngờ của Cố Thanh Sơn, nàng nói người quen của ngươi có thể là một kẻ tù tội. Kẻ tù tội. Đúng, từ khi loài người tồn tại cho tới nay, có rất nhiều thứ tồn tại ở vài không gian không thể lý giải.

Tuy trình độ văn minh của thế giới này không cao, nhưng chính mắt Cố Thanh Sơn thấy được một đám cường giả ăn đêm ở sạp hàng trên quảng trường. Thực lực của bọn họ ước chừng cũng tàm tạm. Nền văn minh trong 900 triệu tầng thế giới nhiều không đếm xuể, có vô số sức mạnh và sinh mệnh kỳ quái. Mặc dù trong mỗi bộ phận chức nghiệp cũng chia thành rất nhiều cấp độ giống như người tu hành. Nhưng nói chung, muốn dùng những cấp độ ấy để phân loại vô số loại tồn tại thì rất khó khăn. Có đôi khi, trình độ văn minh thực sự không quá quan trọng, điều quan trọng nhất là thế giới này có cao thủ tỏa chấn. Có cao thủ, thế giới và văn minh đều sẽ được bảo hộ, thế giới sẽ phồn hoa náo nhiệt. Chúng ta đi. Cố Thanh Sơn nói. Hắn phóng tàu bay ra, mang theo Lâm và Sơn Nữ bay đến thế giới kia. Thế giới ven biển. Trong không trung, một con tàu bay vừa mới tiến vào thế giới này, như con thoi nhanh chóng xuyên qua bầu trời. Trải qua thời gian dài phi hành, rốt cuộc bọn họ đã đến được đây. Sơn Nữ quan sát bóng đêm mờ mờ phía dưới ngọn đèn dầu, nét mặt tỏ ra vẻ thích thú mới lạ. Làm sao vậy? Cố Thanh Sơn vuốt vuốt lọn tóc bị gió đêm thổi loạn, hỏi. Công tử, nếu Lạc Băng Ly tỉnh lại có lẽ sẽ rất thích thế giới như vậy. Đúng vậy, nàng chưa từng nhìn thấy thế giới như vậy. Cố Thanh Sơn cười rộ lên, chúng ta không cần phải vội vàng rời đi, ở lại nơi này nghỉ ngơi một thời gian, nàng ấy sẽ có cơ hội nhìn thấy thế giới này. Sơn Nữ mừng rỡ gật đầu. Cố Thanh Sơn nhẹ nhàng cắt ngón tay, ngồi xổm xuống vẽ một đồ án trên bung tàu. Triệu hoán ma dược. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương 1167 triệu hoán ma dược. Lâm quay đầu lại, liếc mắt một cái nhìn đồ án kia, khinh thường nói thuật triệu hoán ma dược cấp thấp, ngươi triệu hoán ma dược làm gì? Cố Thanh Sơn học được thuật triệu hoán ma dược trên tàu vũ trụ khi hắn lần đầu tiên bước vào khu tranh bá. Vào thời điểm ấy, thuyền viên tên Vương Thành đã dùng thuật này để triệu hoán Cố Thanh Sơn, lúc đó đang là Hoàng Tuyển Dược Vương. Cố Thanh Sơn cúi đầu chăm chú vẽ đồ văn triệu hoán, mở miệng đáp ở đây có lẽ là một vài thế giới hỗn loạn bên ngoài khu tranh bá. Tôi đang bị khu tranh bá phát lệnh truy nã, không thể dễ dàng lộ diện, cần một thân phận mới. Hắn nhìn dòng chữ trên giao diện chiến thần. Mở ngoặc tròn chúng sinh đồng điệu huyền bí đã hoàn thành tiến cấp. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn khi ngài sử dụng loại bí mật này, thân thể của ngài thậm chí là linh hồn có thể bắt chước giống hệt bản thể, rất khó bị phát giác. Đóng ngoặc tròn. Lâm thấy hắn như vậy cũng không xen vào nữa, chỉ lo nhìn vào bóng đêm phía dưới. Biệt. Nàng nhẹ giọng nói, lông mày dần dần nhíu lại. Đây là thế giới ven biển nổi tiếng, nền văn minh được xây dựng trên nhiều hòn đảo nhỏ với khí hậu dễ chịu và môi trường tuyệt đẹp. Dưới màn đêm, biển và ánh sao lấp lánh chiếu sáng lẫn nhau, làm nổi bật cảnh đẹp ven biển đầy mê người. Cố Thanh Sơn lại không có tâm tình thưởng thức phong cảnh. Ma Long vực sâu biết rất nhiều chuyện của hắn, cho nên hắn phải dùng một thân phận chưa bao giờ sử dụng trước đây. Đồ án triệu hoán đã hoàn thành, hiện tại là lúc tụng niệm khế ước. Ta lấy tiến tài làm thù lao triệu hoán ngươi. Bất kể ngươi đến từ thế giới nào, thuộc loại ma dược nào, miễn là ngươi đến chỗ của ta và ở lại một chút, ta sẽ ban tiền thưởng cho ngươi. Đến đây đi, xuất hiện trước mặt ta, lấy đi khoản tiền này. Cố Thanh Sơn ném một nắm tiền vào giữa đồ án. Lâm quay đầu nhìn những đồng tiền kia, một lần nữa khinh thường mà nói chút tiền như vậy có thể làm gì hơn nữa, ma dược thích linh hồn hơn là tiền. Cố Thanh Sơn không hề ngẩng đầu lên, chỉ nói chỉ cần đến một chuyến thì sẽ có tiền, tê đoán hẳn sẽ có ma dược tới. Chỉ có ma dược cấp thấp tới thôi. Lâm nói, không sao, càng tầm thường càng tốt, ta không muốn bị người khác chú ý. Cố Thanh Sơn cười nói. Lâm hiểu được, nói u, v, quy, quy, mơ, hiện tại ta có thương tích quả thực không thể bị thứ gì quấy nhiêu. ngươi biến thành một tên tầm thường cũng là chuyện tốt. Khi hai người nói chuyện, đồ án dần dần tỏa ra ánh sáng. Lâm bỗng nhiên nói, nếu thứ tới đây là một tên ma dù ký sinh, ngươi không được phép biến thành nó. Trong tất cả các thế giới ma dù ký sinh chỉ có một thân phận, đó là phụ trách xử lý thi thể. Được. Cố Thanh Sơn đồng ý nói. Lâm lại nói ma dù ăn xác cũng không được, mùi hôi thối trên người quá nặng. Được. Loại ma dù điên loạn càng không được. Quá hung ác. Vừa nhìn liền nhìn không được muốn đánh một trận. Được. Theo ta, loại ma dược háo sắc, hèn mọn cũng không được. Được. Ma dược may vá cũng không được, quá xấu. Được. Lâm suy nghĩ một chút, cuối cùng nói những cái khác, tùy ngươi. Cố Thanh Sơn bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Nói như vậy, sợ rằng phải triệu hoán vài lần. Trên đồ án triệu hoán. Một tiếng đồng thật lớn vang lên. Ma dược đang đến theo lời mời. Ba người cùng nhau nhìn về phía đồ án. Một con quái vật đầy vết khâu xuất hiện. Con quái vật đưa tay nhặt những đồng tiền trên đồ án triệu hoán. Cố Thanh Sơn rút địa kiếm ra, nhẹ nhàng gõ một cái trên đầu con quái vật. Quái vật lập tức ngất đi. Bùm! Nó hóa thành một làn khói trắng, biến mất khỏi thế giới này. Triệu hoán vật mất đi ý thức sẽ trở lại nơi mà nó thuộc về. Đồ án triệu hoán vẫn chuyển động như cũ. Các đồng tiền vẫn nằm trên đó. Ma dù kế tiếp xuất hiện. Đây là một tên cả người đều là mụn mủ, đầu như rùa. Cốp! Cố Thanh Sơn dùng địa kiếm gõ một cái trên đầu ma dù. Ma dù còn chưa xuất hiện hoàn toàn đã bị gõ bất tỉnh. Không tệ, phản ứng thật nhanh. Lâm khen một tiếng. Đồ án triệu hoán tiếp tục chuyển động. Ma dù kế tiếp xuất hiện. Cánh tay thon dài trắng nõn, tóc dài đen nhánh, cằm đầy, đôi mắt tà mị. Thân hình hắn ta cao lớn khỏe đẹp, quần áo bơi lội hợp thời. Cố Thanh Sơn giơ địa kiếm lên thoáng chần chờ. Đây là một tên ma dù giống được vô cùng xinh đẹp, mặc dù không có chỗ nào quá thô tục. Nhưng cảm giác hơi huyên hoang. Ma dù vươn tay ra cầm đồng tiền lên, ước lượng thử. Như vậy, không cần ta làm cái gì, đúng không? Ma dù hỏi. Giọng của hắn ta rất có từ tính, lại vừa dày vừa nặng, rất dễ khiến cho người ta sinh ra hảo cảm. Cố Thanh Sơn còn chưa kịp nói, ma dù đã thấy Lâm. Ô kìa! Hai mắt hắn ta sáng rực lên. Ngay sau đó, hắn ta lại thấy được Sơn nữ. Chập chập, đều là loại mà ta thích. Ma dù cười tà mị đi tới, sau đó hướng về phía Lâm và Sơn nữ thi lễ một cái. Hai vị tỷ tỷ cho hỏi cần phục vụ không? Ma dù bày ra một vẻ mặt tươi cười tràn đầy mị lực. Bao nhiêu tiền? Lâm cười hỏi. Không mắc. Thấy tỷ tỷ mê người như vậy. Nếu như các tỷ dùng tiền của khu tranh bá, ta có thể bớt. Chứ thật ra, giá của ta đắt lắm đó. Ma dược nói. Ngươi có thể phục vụ gì? Sơn nữ tò mò hỏi. Cố Thanh Sơn cũng không nhịn được nữa, ra một kiếm đánh tên ma dược bất tỉnh. Trước khi hắn ta bất tỉnh, Cố Thanh Sơn không quên đoạt lại đồng tiền từ trong tay hắn ta. Bùng! Ma dược hóa thành một luồng khói trắng, biến mất khỏi thế giới này. Sơn nữ còn ngờ vực kỳ quái nói, ơ kìa, hình tượng này không tệ, vì sao công tử không cần với cả hắn ta làm cái gì thế? Cố Thanh Sơn không trả lời, chỉ liếc mắt một cái. Lâm nhìn vẻ mặt mờ mịt của Sơn nữ, lúc này mới chợt hiểu. Ôi, con chim tơ kiếm linh này cũng chả khác chim tơ bình thường. Lâm suy nghĩ một chút. Khẳng định ma dược này chuyên môn đấm lưng cho người khác. Cố Thanh Sơn nhíu chặt lông mày. Lâm bổ sung thêm một câu, thu lệ phí rất đắt, hơn nữa bình thường còn trộm vật phẩm riêng tư của người khác. Sơn nữ lập tức mất hết hứng thú, nói ma dược không phải là thứ gì tốt lành cả. Cố Thanh Sơn lúc này mới thả lỏng. À, cái này. Sơn nữ à, cô trở về nghỉ ngơi đi. Không cần coi chừng Lâm. Cố Thanh Sơn nói. Được. Sơn nữ mỉm cười. Nếu không phải công tử muốn nàng bảo vệ Lâm, thì thật ra nàng chỉ muốn bám lấy bên người công tử. Sơn nữ hóa thành lục giới thần Sơn kiếm bay vào trong thức hải của Cố Thanh Sơn. Lâm và Cố Thanh Sơn liếc mắt nhìn nhau. Tiếp tục đi. Vừa rồi chỉ là đùa một chút, thực ra lúc ta hỏi xong, chỉ cần tên ma dược kia dám nói tiếp một câu, ta lập tức một quyền giết hắn. Lâm thản nhiên nói. Hay là để ta gọi hắn trở lại. Cố Thanh Sơn nói. Nhưng ta quên mất ta còn đang bị thương. Lâm nói. Cố Thanh Sơn nhìn vẻ mặt thản nhiên của Lâm bất đắc dĩ nói được rồi, chúng ta tiếp tục. Hắn ném tiền lên đồ án triệu hoán, bắt đầu triệu hoán một lần nữa. Trải qua rất nhiều lần triệu hoán, Cố Thanh Sơn rốt cuộc đã chọn được một tên ma dược. Đây là một con dược loại hoảng sợ, màu đỏ, cơ thể thật dài, còn mọc một sừng, khuôn mặt khá giống nhân tộc. Lần này thì sao? Cố Thanh Sơn tự hỏi. Lâm nhìn thoáng qua, nói tùy ngươi. Cố Thanh Sơn đứng trước ma dược nọ, bứt mơ sáu sợi tóc trên đầu đối phương, sau đó đánh bất tỉnh trực tiếp làm cho ma dược trở về. Đương nhiên tiền thì vẫn phải cho. Trước khi ma dược đi, Cố Thanh Sơn nhét một đồng tiền vào trong tay đối phương. Hắn suy nghĩ một chút rồi lại cho thêm một đồng. Một làn khói trắng bốc lên. Ma dược biến mất. Cố Thanh Sơn nhìn sợi tóc, kích hoạt chúng sinh đồng điệu huyền bí. Hắn nhanh chóng biết thành ma dược một sừng màu đỏ, khoác lên người áo choàng màu đen tuyền, thoạt nhìn lại sinh ra vài phần thần bí. Lâm đánh giá hắn, nói nó nhìn không được đẹp mắt, nhưng lúc ngươi biến thành thì trông cũng được đấy chứ. Thôi cứ như vậy đi, để yên vậy. Cố Thanh Sơn nói. Hắn cưới tàu bay, phá tầng mây, bay đến bờ biển phồn hoa đèn đuốc sáng trưng bên dưới. Nhập hội. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Audiochuyen.com chương 1168 nhập hội. Lâm chỉ một hướng nhìn xem, nhà trọ đó trông không tệ lắm, chúng ta đến đó. Được. Hai ngày sau. Giữa trưa. Cố Thanh Sơn luyện kiếm xong từ trong biển sâu nhảy ra đón gió bay một đường về thẳng nơi ở. Tuy hôm nay đã tu luyện kiếm thuật xong, nhưng những chuyện Cố Thanh Sơn cần làm vẫn rất nhiều. Hắn đứng nghỉ trên ban công chỗ trọ. Nhìn ra biển rộng màu xanh nhạt, trong lòng yên lặng niệm võ kinh mà Lâm đưa cho hắn. Thật sự là kỳ diệu. Mỗi lần đọc bộ kinh văn này, nhận thức trong lòng lại mở rộng thêm một tầng. Bất luận là đối với thế này hay là đối với sức mạnh trong cơ thể, đều có thêm một tầng nhận thức. Đối với kiếm thuật của hắn mà nói, đây cũng là chuyện tốt. Đã trở về. Giọng của Lâm vang lên từ phía sau. U, V, Quy, Quy, Mơ, hôm nay cô cảm thấy thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Ngày hôm nay, một ngón tay đã khôi phục ba phần sức mạnh. Lâm giơ tay lên, đưa ra một ngón tay giữa linh hoạt. Tiến triển quá chậm rồi. Cố Thanh Sơn nói. Lâm đưa một tờ giấy qua. Cố Thanh Sơn nhận lấy, đọc một lượt. Trên đó viết tên rất nhiều dược liệu. Ta cần mấy thứ này mới có thể khiến thân thể khôi phục mau hơn một chút. Góc đường bên trái nhà trọ có một tiệm thuốc có thể mua được. Lâm nói. Được, ta đi mua ngay. Cố Thanh Sơn cất danh sách, nói. Lâm gật đầu, bắt đầu ở trên ban công vận động thân thể. Thần sắc nàng bình tĩnh, chỉnh sửa lại xiêm áo, bắt đầu đánh quyền. Bởi vì thân thể trọng thương cho nên động tác của nàng hơi chậm một chút. Cố Thanh Sơn nhìn một hồi than thở một tiếng rồi xoay người ra khỏi phòng. Các hạ, ngài muốn đi ra ngoài sao? Một thị nữ khuôn mặt xinh đẹp tới hỏi. Đúng vậy. Cố Thanh Sơn nói. Hai phòng xa hoa nhìn ra biển của ngài sẽ hết hạn sau nửa ngày. Nếu ngài muốn tiếp tục thuê phòng thì cứ tìm ta. Thị nữ mỉm cười ngọt ngào. Bây giờ ta sẽ trả thêm tiền thuê một ngày trước đã. Cố Thanh Sơn nói. hắn lấy ra một ít tiền đưa cho thị nữ. Được, chúc ngài một ngày vui vẻ. Thị nữ đếm tiền, gật đầu nói. Cố Thanh Sơn ra khỏi nơi ở, đi trên đường cái. Hắn nhìn không được lấy ra túi tiền màu đen, ước lượng một chút. Giống không? Ngoại trừ đồng tiền có thể dùng để đổi lấy nước ép hoa quả đóng lạnh, chỉ còn lại đồng tiền số 10 cuối cùng. Cố Thanh Sơn nhìn không được cười khổ một tiếng. Ai biết được ở trọ lại phải dùng nhiều tiền như thế? Lâm cũng thật là có mắt nhìn, khách sạn này chính là nơi tốt nhất trong thế giới này. Cố Thanh Sơn phóng ra thần niệm, rất nhanh tìm được một tiệm thuốc trên đường phố. Hắn đi thẳng tới cửa tiệm dược liệu mà Lâm nói. Chỉ thấy trên bảng hiệu trước cửa viết chuyên chữa trị vết thương có kinh nghiệm từ 19.000 năm trước. Hóa ra là một tiệm thuốc cũ. Một con mèo chạy ra ngoài rồi ngồi xuống trước mặt hắn, hỏi quý khách, ngài muốn mua dược liệu hay là muốn chúng ta hỗ trợ phối dược? Ta cần một ít dược liệu. Cố Thanh Sơn cầm danh sách đưa tới, nói. Mèo tiếp nhận danh sách Cố Thanh Sơn đưa cho, nhìn một chút mới thán phục nói quý khách, chính ngài dùng sao? Không. Ta mua giúp một người bạn. Bằng hữu của ngài thật lợi hại, trong danh sách này đều là dược liệu hiếm có khó tìm. Cố Thanh Sơn nghe đến đó, trái tim nhảy lên tận họng. Hắn đang định nói thì con mèo đã thi lễ một cái, bảo mời vào đây, ta đi giúp ngài lấy thuốc. Mèo ngậm danh sách, xoay người rời đi. Hơn 10 hơi thở sau, mèo đem một cái gói chứa đủ các loại dược liệu trong danh sách mà Cố Thanh Sơn đưa. Mời ngài xem qua. Mèo nói. Cố Thanh Sơn phóng ra thần niệm cảm ứng một chút những dược liệu kia. Trong mỗi vị thuốc đều ẩn chứa năng lượng kinh người, chúng nó tựa như đang thiêu đang đốt trong thần niệm của hắn. Giá tiền thì sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Mèo lấy danh sách cùng với hóa đơn đưa cho hắn. Cố Thanh Sơn nhìn hóa đơn, trong lòng lặng lẽ thở dài. Cho dù bán thân cũng không trả nổi con số khổng lồ trên hóa đơn kia. Cảm ơn ngươi đã giúp ta chuẩn bị đầy đủ dược liệu. Cố Thanh Sơn cười nói với mèo. Đây là bổn phận của ta. Mèo nói. Hắn suy nghĩ một chút, lấy ra đồng tiền số 10 cuối cùng còn sót lại, đây là tiền thưởng riêng cho ngươi. Đôi mắt mèo sáng lên. Nó tiếp nhận tiền thành thật cúi chào một cái đồng tiền số 10 của khu tranh bá, giá trị xa xỉ. Quý khách, ngài thật sự quá khách khí. Cố Thanh Sơn nói ngay bây giờ ta có chút việc cần làm, những dược liệu này làm phiền ngươi gói kỹ giúp ta, một lúc nữa ta sẽ trở lại lấy được không? Đương nhiên là được rồi, nhưng chỗ này của chúng ta 5 giờ chiều là đóng cửa, mong ngài nhớ tới sớm một chút. Mèo mèo con mèo đáp lại. 5 giờ được, đa tạ cáo từ. Ngài đi thong thả. Cố Thanh Sơn rời khỏi tiệm thuốc, đi lang thang không đích đến trên đường phố. Bây giờ là 3 giờ. Còn 2 giờ nữa là tới 5 giờ. Thời gian không nhiều lắm. Lâm quả thực cần hồi phục nhanh một chút, dù sao cũng không ai biết được lúc nào Ma Long sẽ đuổi kịp. Tuy rằng mất đi thể vực sâu, nhưng cảnh giới võ đạo của Lâm đã vượt quá phạm vi bá chủ, những cường giả thời đại này không thể so sánh. Ngoại trừ việc này, mình muốn thăng cấp thẻ bài cũng cần mua một ít thẻ bài để thôn phệ. Ngày hôm qua mình đã đến một phòng đấu giá lớn thông hành vạn giới để xem giá niêm yết của một số thẻ bài. Thẻ bài đúng là đốt tiền, chỉ một lá cũng có thể mua được một thế giới. Nói đi nói lại, vấn đề vẫn là thiếu tiền. Cố Thanh Sơn rơi vào trầm tư. Phải kiếm đâu ra cho đủ tiền đây? Hắn phóng xuất thần niệm đảo qua toàn bộ thế giới. Khu vui chơi giải trí, trung tâm giáo dục, trung tâm thương mại, bán đấu giá chân bảo, công hội thợ săn tiền thưởng, sòng bạc ngầm, liên minh đầu bếp thế giới. Chờ một chút, liên minh đầu bếp thế giới. Cố Thanh Sơn tập trung thần niệm đi vào trong tổ chức này, chỉ chốc lát sau lại lùi ra. Hắn thất vọng thở dài. tuyệt đỉnh đầu bếp cần nguyên liệu nấu ăn tuyệt đỉnh mới có thể khiến cho sinh linh vạn giới điên cuồng vì mỹ thực. Thế giới này tuy rằng phồn hoa, nhưng cũng không phải loại hình thế giới mỹ thực. Các đầu bếp đẳng cấp đều không cao, càng không có nguyên liệu nấu ăn hàng đầu, thu nhập cũng không thể đạt được đến mức độ như trong lòng Cố Thanh Sơn mong muốn. Dùng cách nói của giới thương mại, chính là không biết làm ăn. Dạy du hành. Cái này phải dựa trên hiệu quả thực tiễn, thời gian thu được tiền dài dằng dặc, lâm không chờ nổi, tiền phòng không chờ nổi. Sòng bạc gì đó thì quên đi. Công hội tiền thưởng. Chờ một chút, tiền thưởng. Cố Thanh Sơn tập trung thần niệm ở công hội thợ săn tiền thưởng, tinh tế quan sát động tĩnh bên trong. Hắn nhanh chóng phát hiện thợ săn tiền thưởng được chia làm nhiều loại, đa dạng về chủng loại và công việc. Nếu đã như vậy, chi bằng. Cố Thanh Sơn phóng xuất thần niệm quét tới một tòa nhà khác. Cái này được. Cố Thanh Sơn hài lòng gật đầu. Thân hình của hắn trực tiếp biến mất trên đường phố rồi xuất hiện ở một chỗ cách đó nhìn dặm. Công hội thích khách 900 triệu thế giới. Cố Thanh Sơn đội mũ áo choàng màu đen lên đầu, từ từ đi vào cửa lớn công hội thích khách. Toàn bộ phòng khách của công hội thích khách vắng vẻ một cách dị thường. Ngoại trừ vài cán sự thì không có người nào khác ở đây. Xin chào ma dược đại nhân tôn quý, xin hỏi ngài tới đây làm gì? Một thiếu nữ có làn da màu xanh tiến lên đón tiếp. Ma dược sao lại đến nơi này của chúng ta? Ma dược xưa nay danh tiếng luôn luôn không tốt, thích quyến rũ mê hoặc con người sa đọa trụy lạc, thật sự rất là phiền phức. Thiếu nữ âm thầm suy nghĩ. Cố Thanh Sơn cũng không biết ý nghĩ của đối phương, vừa cười vừa nói ta đến đăng ký thân phận thích khách, sau đó kiếm lấy một ít tiền thù lao. Thiếu nữ nói nếu như ngài là vì kiếm tiền, ta kiến nghị ngài đi làm một gã thợ săn tiền thưởng. Dù sao có rất nhiều lệnh treo thưởng ở công hội thợ săn phổ biến hơn chỗ này của chúng ta. Cố Thanh Sơn nghiêm túc nói thợ săn tiền thưởng quá phiền phức, cần một đoàn đội mới có thể đăng ký. Thích khách thì chỉ cần một mình đến là được, ta vẫn nên làm thích khách thì hơn. Kiếm tiền mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Sao ngày tàn của thế giới người làm Ezip Phong nghe nhiều hơn tại Câuchuyện.com chương 1169 kiếm tiền mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Thiếu nữ trợn trắng mắt. Ma dược này cũng quá kỳ lạ, nào có ai quyết định nghề nghiệp của mình chỉ vì ngại phiền phức. Nhưng cả người đối phương đều được bảo bọc bởi một bộ áo choàng màu đen, một tia khí tức cũng không thể cảm giác được, không cách nào phán đoán mạnh yếu. Lỡ như là một đại ma dược. Quên đi, vẫn nên cẩn thận một chút. Thiếu nữ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn tính tình thử dò xét hỏi ma dược đại nhân tôn kính đăng ký thích khách yêu cầu tương đối cao. Ngụ ý vô cùng rõ ràng. Cố Thanh Sơn hỏi có yêu cầu gì? Thiếu nữ nói ngài cần phải hoàn thành một lần ám sát theo chỉ định mới có thể trở thành thích khách sơ cấp. Cố Thanh Sơn khó khăn nói thế nhưng ta giết người cũng có nguyên tắc. Thiếu nữ vui vẻ nói vậy ngài phải đi đến công hội thợ săn tiền thưởng. Quên đi, ta ở chỗ các ngươi thì tốt hơn, nếu thực sự không được ta sẽ tự rời đi. Cố Thanh Sơn nói. Lời thiếu nữ định nói tiếp bị nghẹn lại ở cổ họng. Bên tai nàng bỗng nhiên vang lên một giọng nói nam đối với ma dược không thể khinh thường, dẫn hắn đến cho ngựa đá giám định một chút. Thiếu nữ nhìn phía quầy hàng. Một gã trắng hán khẽ gật đầu. Thiếu nữ liền dẫn theo Cố Thanh Sơn đến bên trái đại sảnh đối mặt một pho tượng đúc con ngựa bằng đá. Các hạ, nếu như ngài muốn trở thành một thích khách, ngài phải ở trước mặt ngựa đá nói rõ lý do. Vì sao? Thiếu nữ đáp chúng ta cũng không hy vọng có một kẻ không có ý tốt gia nhập tổ chức thích khách của chúng ta. Nhưng xin ngài yên tâm, chúng ta làm như vậy không phải vì nhắm vào ma dược. Đây là một loại khảo nghiệm nói dối. Đúng vậy, cơ bản không có điều gì có thể giấu riêng được ngựa đá. Thiếu nữ tự hào nói. Cố Thanh Sơn nhìn chăm chú vào ngựa đá, trầm tư suy nghĩ. Lúc này nhân viên công tác trong đại sảnh đều nhìn sang. Nếu như một kẻ bên công hội đối địch lẻn vào, nhất định không thể qua mắt ngựa đá. Có thể tên ma dược này ôm áp ý đối với hiệp hội thích khách mà đến. Một khi xảy ra tình huống này, bọn họ sẽ đồng loạt ra tay bắt tên gian tế có ý đồ lẫn vào hiệp hội thích khách này. Cố Thanh Sơn đã nhận ra bầu không khí biến hóa. Hắn nhún nhún vai, hướng về phía tượng đá, hét to: ta đã dùng hết tiền của mình, ta thiếu tiền cho nên ta muốn làm thích khách. Thiếu nữ nhìn hắn, lại nhìn pho tượng ngựa đá. Qua một hơi thở, nó chậm rãi quay đầu đánh giá Cố Thanh Sơn. Ngựa đá mỉm cười nói: một tên nghèo rớt mồng tơi. Nói xong câu đó, nó quay đầu trở lại, khôi phục nguyên trạng. Thiếu nữ nhào lên, dùng sức đè lại cánh tay đang chuẩn bị rút kiếm của Cố Thanh Sơn, cười làm lành nói: các hạ, xin lỗi, nó hay nói mấy lời làm tổn thương người khác, ngài ngàn vạn lần đừng tính toán. Chẳng qua ta nói thật thôi, mà nó đáp lại như vậy. Cố Thanh Sơn sắc mặt càng khó coi. Ha ha, nó chính là như vậy, đối với chúng ta cũng như vậy, ha ha. Thiếu nữ luôn miệng nói. Cố Thanh Sơn đành phải dừng tay. Trong đại sảnh, bầu không khí dần dần buông lỏng xuống. Nhưng người trong công hội thích khách đều nhìn Cố Thanh Sơn với ánh mắt khá ngạc nhiên. Thiếu tiền. Rất nhiều năm không thấy một lý do thuần túy mà chân thật đến như vậy. Được rồi, hẳn là ta qua ải rồi. Cố Thanh Sơn nói. Thiếu nữ nhìn qua phía quầy hàng xin giúp đỡ. Dẫn hắn đến. Tên trắng hắn đứng phía sau quầy nói. Gã buông xì gà, từ trong ngăn kéo rút lệnh truy nã ra đặt lên trên bàn. Giờ, ngươi đi giết kẻ này. Trắng hắn nói. Cố Thanh Sơn vừa tiếp nhận vừa nhìn lệnh truy nã. Chỉ thấy trên mặt vẽ một con rắn dài phủ đầy vảy giáp, đầu của đàn ông trong miệng ngậm một con dao, nằm ở sâu trong vùng biển. Đây là xà nam, một loại dã thú kỳ dị vô cùng hung ác, mỗi ngày đều phải ăn con mồi mình vừa mới giết chết, hấp thu năng lượng đặc thù của con mồi lúc sắp chết để sống. Đối với thế giới bình thường mà nói, loại tồn tại này chính là sự uy hiếp đối với hệ sinh thái. Cố Thanh Sơn thở phào nhẹ nhõm. Thứ này, hắn nguyện ý giết. Có thông tin liên quan đến con xà nam này không? Nó xuất hiện ở nơi nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Không có, hết thảy đều dựa vào chính ngươi. Khi ngươi hoàn thành ám sát, ngươi có thể thu được huy chương thích khách. Trắng hán nhún vai nói. Sơ cấp. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm. Trắng hán hiểu rõ nói: ngươi đã thiếu tiền như vậy, muốn kiếm tiền, ngươi cần phải hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ thích khách sơ cấp, sau đó có thể đề thăng tới trung cấp rồi cao cấp. Đến lúc đó mục tiêu ám sát càng khó, thù lao càng dày. Hiểu. Cố Thanh Sơn nói, phóng xuất thần niệm. Dưới tấm áo choàng tĩnh lặng che kín toàn thân, hắn thả ra toàn bộ thần niệm của cảnh giới 3000 thế giới. Bầu trời, đại địa, hải dương, công trình dưới lòng đất, tất cả chúng sinh vạn vật. Thần niệm rộng lớn đảo qua toàn bộ thế giới. Ánh mắt Cố Thanh Sơn đột nhiên sáng lên. Tìm được ngươi rồi. Hắn lẩm bẩm. Lập tức trong hư không có một thanh trường kiếm tạo hình theo phong cách cổ xưa hiện ra. Yêu. Trường kiếm hóa thành một luồng sáng, lóe lên rời khỏi đại sảnh. Cố Thanh Sơn hiện đang tiến hành kiểm tra đầu vào ở công hội thích khách 900 triệu thế giới, mà cùng lúc đó, Lâm đứng ở ban công hướng biển ở ngoài phòng khách sạn chậm rãi đánh quyền. Động tác của nàng rất chậm, rất nhẹ, nhìn qua linh hoạt kỳ ảo thoát tục, không giống như đang đánh quyền, ngược lại giống như đang nhảy một bài múa đẹp đẽ thoát tục hơn. Bỗng dưng, ngón cái của Lâm giật giật. Ngoài ngón giữa ra, lại một ngón tay nữa khôi phục hai phần sức mạnh. Khôi phục quá chậm. Lâm khẽ lắc đầu. Nếu có được thể vực sâu, mình căn bản không cần phiền phức dùng quyền thuật để trị liệu tổn thương cơ thể như vậy. Chợt nàng lại hơi cảm khái. Đã lâu lắm rồi không đánh quyền như vậy. Chuyện cũ như mới vừa hôm qua, lại như một giấc mộng, người trong mộng đó đã sớm đi xa, giờ chỉ còn lại một mình kéo dài hơi tàn trong chư giới dần dần tiến tới hủy diệt. Không biết nghĩ tới chuyện gì, khóe miệng nàng hơi nhích lên toát ra ý châm chọc không nói lên lời. Thật ra nào có cái gì là vĩnh hằng? Nếu như ngay cả vực sâu vĩnh hằng cũng bị hủy diệt, người bị vực sâu đồng hóa như mình ép hẳn cũng chẳng trốn được vận mệnh tử vong cuối cùng. Đường sống duy nhất, thậm chí tâm nguyện cuối cùng để tồn tại của mình chẳng qua cũng chỉ là muốn đến trước mặt người kia, hỏi đáp án cuối cùng mà thôi. Sau đó, là báo thù cho mọi người. Lâm Thu Thế đứng thẳng trên ban công. Ánh mặt trời êm dịu ấm áp. Bờ biển xanh thẳm mênh mông vô bờ. Nhưng bóng sáng nàng thoạt nhìn có vẻ cô đơn. Bỗng nhiên, một luồng sáng màu tím từ hư không hiện ra nối liền thành một đường, ngưng tụ thành một đồ án trên ban công. Pháp trận triệu hoán nghịch hướng. Một bóng người từ trong pháp trận đi tới. Cánh tay thon dài trắng nõn, tóc đen dài, cằm nhọn, đôi mắt tà mị. Ma dược giống được xinh đẹp quá mức kia lại xuất hiện. Y nhìn Lâm trong ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Tỷ à, ta thật sự say mê tỷ rồi, cho nên không mời mà tới, mong tỷ đừng để ý. Lâm liếc y một cái, không nói gì. Ma dược tung ra một đốm sáng, tiếp tục nói chập chập, bạn trai tỷ để tỷ lại một mình ở đây, một mình hắn thì đi vụng trộm, đúng là không công bằng. Lâm đón lấy đốm sáng kia, bóp nhẹ. Trong nháy mắt, hình ảnh xuất hiện trước mặt cô. Chỉ thấy Cố Thanh Sơn đang ở một nơi xa hoa trụy lạc trái ôm phải ập. Ngươi muốn nói gì? Lâm nhìn đốm sáng, hỏi. Ma dược nói tỷ à, người đàn ông này thật sự trăng hoa, sao tỷ cứ nhất định phải thắt cổ trên một cái cây không bằng? Theo ta tới thế giới của ta chơi, thế nào ta cam đoan tỷ sẽ vô cùng vui vẻ. Ta không đi. Lâm nói. Ma dược hơi khựng lại. Giọng điệu của y chậm rãi thay đổi. Tỷ à, đừng cứng nhắc như vậy, báu vật xinh đẹp ở trong trạng thái trọng thương như tỷ rất được hoan nghênh ở chỗ chúng ta. Vì sao? Bởi vì sự không cam lòng và tuyệt vọng của tỷ sẽ rất nồng đậm, đây là hương vị đám ma dược thích nhất. Ma dược hưng phấn liếm môi nói. Kiếm tiền mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Sao ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Audiochuyen.com chương 1170 kiếm tiền mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Lâm thở dài một tiếng, nói đây là nguyên nhân mọi người chán ghét ma dược. Nàng nâng tay lên, đặt ngón giữa lên ngón cái, cách không nhẹ nhàng bắn ra. Bùm! Cách đó chừng hơn 10 mét, thân hình của ma dược đột nhiên nổ tung, biến thành một đống vụn thịt bắn tung tóe. Lâm lấy ra một cái chuông, lắc lắc. Phục vụ nữ của khách sạn bỗng xuất hiện. Thưa quý khách, ngài có yêu cầu gì à? Cô ta cúi gập người, cực kỳ kính trọng nhìn về phía Lâm. Bản thân khách sạn có triển khai phòng hộ, nhưng nếu khách đồng ý tự giải quyết, khách sạn sẽ không ra mặt can thiệp. Đây là vì tránh quấy rầy hứng thú của khách. Lâm gật đầu với nữ phục vụ ngại quá, nơi này bị tôi làm bẩn rồi, xin hãy quét dọn vệ sinh một chút. Vâng, sẽ lập tức hoàn thành yêu cầu của ngài. Nữ phục vụ đáp. Công hội thích khách 900 triệu thế giới. Phi kiếm vừa mới bay đi, tráng hán đã đưa tay lấy một cây xì gà trên quầy đưa cho Cố Thanh Sơn. Ánh mắt của gã cực kỳ nhạy, đã nhận ra đối phương cũng không phải hạng đơn giản. Xem ra, ngươi là một ma khí ẩn sát giả, tráng hán cảm thấy hứng thú hỏi. Có thể khống chế binh khí lưu loát như thế chỉ có mấy chức nghiệp cực thiểu số như kiếm tu, đấu sĩ linh binh, ma khí ẩn sát giả gì đó. Trong đó, kiếm tu là chức nghiệp của loài người, hơn nữa cực kỳ ít ỏi. đấu sĩ linh binh là chức nghiệp riêng của tộc tinh linh, chỉ có ma khí ẩn sát giả là thuộc về tộc ma dược. Đó đều là chức nghiệp chiến đấu cực mạnh, cũng đều vô cùng thích hợp làm một thích khách. Đúng, ta là ma khí ẩn sát giả. Cố Thanh Sơn không phủ nhận. Hắn nhờ ngọn lửa của tráng hán để châm xì gà. Chân mày của tráng hán giãn ra. Một ma dược cực giỏi ám sát đối với tổ chức mà nói là một chuyện tốt. Huống hồ đối phương thông qua giám định của ngựa đá quả thật là vì tiền mới đồng ý gia nhập công hội. Thật ra, hắn cũng không phải sợ phiền toái mới không muốn gia nhập công hội thợ săn tiền tưởng. Nói đến cùng là bởi vì không muốn chia tiền với người khác. Đây là một ma dược theo đuổi tiền tài, tạm coi như thân thế trong sạch. Cố Thanh Sơn nhìn tráng hán, xin chỉ bảo như vậy, ta có cần mang thi thể của nó về không? Một bộ phận là được. Tráng hán nói. Lỗ tai được không? Được. Một hơi thở. Hai hơi thở. Bịch. Một thứ máu chảy đầm đìa rơi xuống quầy, đúng lúc rơi lên trên lệnh truy nã, nhuộm nó thành một màu đỏ tươi. Chính là một cái lỗ tai. Tráng hán cầm lỗ tai này đưa cho một chàng trai mặc đồ đen ở phía sau. Chàng trai nhìn, nói không sai, đây là lỗ tai của xà nam. Mấy người cùng nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Ở phía sau lưng hắn, một thanh trường kiếm vừa mới bay trở về, đang lặng lẽ ẩn đi. Thời gian chưa đến 10 hơi thở đã giết xà nam kia. Xem ra là một người lợi hại. Tráng hán lấy ra một huy chương thảy lên bàn. Chào mừng ngươi thích khách mới. Gã cười nói. Cố Thanh Sơn nhận huy chương, nhìn về phía đại sảnh. Sắc trời tối dần. Tiệm thuốc của con mèo kia 5 giờ sẽ đóng cửa. Phải nhanh lên. Cố Thanh Sơn trầm mặc một hơi, thả huy chương lại trên bàn. Có ý gì? Tráng hán hỏi. Cấp bậc này của tôi có thể giết những mục tiêu nào? Xin hãy cho tôi một danh sách. Cố Thanh Sơn nói. Ngươi muốn? Tráng hán trần chờ nói. Kiếm tiền. Cố Thanh Sơn nói rõ. Tráng hán nở nụ cười hiểu ý. Đối với công hội mà nói, cho tới bây giờ vấn đề tiền bạc luôn là chuyện nhỏ. Có thể dùng tiền đổi lấy một ma dược cường đại dốc sức làm việc, thấy thế nào cũng là một chuyện có lời. Gã liếc mắt nhìn cô gái. Xin chờ một chút. Cô gái đi ra phía sau quầy, lấy từ một ngăn kéo ra một tập tài liệu rất dày. Tráng hán sẵn dò lấy hết mục tiêu trong thế giới này ra cho người anh em ma dược của chúng ta từ từ chọn lựa. Cô gái vâng một tiếng. Lấy từ trong tập tài liệu ra một chồng lệnh truy nã bày ra trước mặt Cố Thanh Sơn. Tráng hán giải thích đó đều là ủy thác trong thế giới này cùng với ủy thác mà mục tiêu đúng lúc ở trong thế giới này. Cảm ơn. Cố Thanh Sơn cân nhắc. Tổng cộng 791 lệnh truy nã trong thế giới này. Thần niệm của hắn đảo qua, sau khi xem xét cẩn thận. Lấy ra 85 lệnh truy nã đặt ở một bên. Ngươi chuẩn bị giết nhiều mục tiêu như vậy? Tráng hán giật mình nói. Không, những người này có cội nguồn từ bộ tộc chúng ta, cho nên không giết. Cố Thanh Sơn nói. 85 mục tiêu kia thật ra cũng không phải đám cùng hung cực ác gì. Thần niệm của Cố Thanh Sơn quan sát thấy một người đang làm việc thiện. Vậy ngươi. 706 tờ lệnh truy nã khác ta nhận hết. Ngươi biết đấy, ta rất thiếu tiền. Cố Thanh Sơn nói. Tráng hán giật mình. Cô gái cũng giật mình. Đối diện với họ, trong hư không có 4 thanh phi kiếm xuất hiện ở phía sau lưng tên ma dược ấy. 4 thanh phi kiếm tạo hình khác nhau vèo vèo một tiếng, cắt qua hư không thoáng chốc đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Mùi thuốc nồng nặc. Lâm bưng chén thuốc lên một hơi uống cạn. Tốn không ít tiền nhỉ? Nàng buông bát hỏi. Không đáng bao nhiêu, chuyện tiền nong cô không cần quan tâm. Cố Thanh Sơn ra vẻ không quan trọng nói. Lâm nhìn hắn, nhớ tới đốm sáng ma dược giao cho kia. trên đó hiện ra cảnh Cố Thanh Sơn trái ôm phải ập. Người này thực sự không thành thật như vậy. Thứ ma dược giao cho đa số đều có vấn đề, chỉ là về muộn như vậy, xem ra ngoài tới tiệm thuốc còn đi nơi khác chơi. Lâm cúi đầu nhìn chăm chú vào chén thuốc, nhẹ nhàng bâng quơ hỏi. Cố Thanh Sơn đang chuẩn bị nói một hai câu cho qua chuyện, nhưng trong lòng không hiểu sao lại cảm ứng được một loại nguy cơ nào đó. Hắn trầm mặt đặt một huy chương lên bàn. Đây là một huy chương kim loại thô ráp. Thích khách sơ cấp thật sự chẳng thú vị tí nào. Lâm khinh thường nói, nhưng giọng điệu đã nhẹ nhàng hơn nhiều. Nàng đảo mắt, chậm rãi hiểu ra Cố Thanh Sơn đi làm gì. Không tệ, ra dáng đàn ông. Lâm vỗ vỗ bả vai Cố Thanh Sơn, xoay người muốn đi. Đến chừng nào cô mới khỏi hẳn? Cố Thanh Sơn ở phía sau hỏi. Sao? Cái kia. Lệnh treo thưởng của yêu tinh, ta cảm thấy vẫn nên chờ cô khỏi hẳn rồi chúng ta mới thử mở ra. Suy nghĩ của ngươi là đúng, trời mới biết chúng nó bỏ cái gì vào trong đó. U, V, Q, Q, mơ, chờ đi, ta cần tìm một loại thuốc tốt hơn để tăng tốc độ khôi phục cho thân thể. Lâm nói xong bước đi. Chỉ còn lại mình Cố Thanh Sơn đứng ở ban công. Hắn cẩn thận cảm nhận lại. U, V, K, Q, Q, M. Nguy cơ khó nói lên lời khi nãy dường như đã qua. Đúng là kỳ quái. Quên đi, nếu đã không có việc gì, sao phải nghĩ nhiều. Bỗng nhiên, Cố Thanh Sơn có cảm ứng, ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ thấy một con chim biển bay đến, đậu ở trên bàn. Các hạ, dựa theo yêu cầu của ngài, danh sách hội đấu giá nửa tháng gần đây đều ở trong này. Chim biển nói. Cảm ơn. Cố Thanh Sơn hào phóng lấy ra 3 đồng xu, đưa cho đối phương. Chim biển thu tiền, vỗ cánh bay đi. Cố Thanh Sơn tùy tay lật xem. Hắn thấy được vài thẻ bài và giá khởi điểm ghi chú bên dưới. Hay thật, tiền của mình gần đủ bằng giá khởi điểm của lá bài rồi. Cố Thanh Sơn hơi tự giễu nói. Hắn ngẫm nghĩ, lấy từ túi tiền ra 3 tờ giấy truy nã. Mục tiêu ám sát của thích khách sơ cấp thật sự quá yếu. Sau khi hoàn thành mấy trăm lần ám sát, hắn đã có được cơ hội thăng lên thích khách trung cấp. Giết chết 3 tên trên lệnh truy nã này là hắn sẽ trở thành thích khách trung cấp, lấy được nhiệm vụ có tiền thưởng dày hơn. Trên 3 lệnh truy nã này là 3 tên cầm đầu của 3 tổ chức tội phạm khác nhau. Bọn họ chia ra trưởng quản phương diện nhân khẩu, đánh bạc và mua bán súng đạn vân vân. Cố Thanh Sơn bĩu môi, phóng thần niệm ra, nhìn lướt qua thế giới này. Rất nhanh, hắn phát hiện ra 3 người kia. Kỳ diệu là, trùm đứng đầu 3 tổ chức tội phạm này lại ở cùng một chỗ. Cố Thanh Sơn ngạc nhiên quan sát 3 người. Đó là một buổi tiệc rượu bí mật, 3 ông trùm phạm tội ngồi cùng nhau, đang xưng anh gọi em, nâng cốc vui vẻ nói cười. Danh hiệu